Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đánh bất ngờ. U ám hẻm núi, màu bạc kiếm khách 1, không bàn, tinh nhuệ thượng đoạn, cao 6, 3 mét nặng 4, 3 tấn công suất lớn nhất chuyển vận, 2399 mã lực chở khách tử thần 1. Không, hệ thống chở khách cỡ nhỏ alpha máy sinh từ trường chở khách cỡ nhỏ phản trung vi tử hạch tâm chở. Khách đặc thù vũ khí. Giót có thể thép hợp kim titan kiếm. Cực kỳ cao cường độ. Đối với alpha lực trường có 50% ngoài định mức lực phá hoại. Đặc thù kỹ năng 1, giót có thể mithril hợp kim khung xương. Cường độ cao, kém mật độ. Đặc thù kỹ năng 2, không quy tắc biến hướng. Không nhìn quán tính, đây chính là màu bạc kiếm khách. Không chỉ có chở khách, rất nhiều cuồng bạo cấp cơ giáp mới sẽ sử dụng cao cấp kỹ thuật. Còn trang bị rất nhiều toàn bộ kỹ thuật mới. Ở kiếp trước trên chiến trường, màu bạc kiếm khách người điều khiển toàn bộ đều là trong quân siêu cấp tinh anh. Bọn hắn sức chiến đấu ngay cả ma tộc cũng vì đó sợ hãi. Cùng đẳng cấp dưới, một đài màu bạc kiếm khách có thể đối kháng ít nhất 3 đài kiếm ma. Làm đối kháng màu bạc kiếm khách, ma tộc không tiếc tốn hao đại lực khí khai phát tương ứng khắc chế cơ giáp. Khe khẽ di chuyển ra tay cánh tay. Một thanh màu bạc tế kiếm xuất hiện ở trong màn hình. Thanh kiếm này dài 4 mét. Kiếm rộng bất quá 20 cm. Kiếm dày chưa đủ 2 cm. Khe khẽ vung vẩy. Trong không khí chuyển đến ong ong tương đương, vang vọng. Thân kiếm cơ hồ biến mất. Trước mắt chỉ còn lại có từng sợi ánh sáng màu bạc không ngừng lấp lóe. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh giót có thể thép hợp kim titan kiếm. Ở kiếp trước, thanh kiếm này còn có một cái tên khác, gọi là một thước lưu quang, hay cơ giáp, hảo kiếm. Trương Viễn khen một tiếng, quay đầu tứ phương, hắn phát hiện mình đang chờ ở một cái đơn độc trong kho hàng. Nhà kho đại môn đã mở ra. Ngoài cửa truyền đến ảm màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt. Hiện tại là Pandora hành tinh nửa đêm. Là Pandora tự nhiên từ trường cường liệt nhất thời điểm. Chính là phát động đánh bất ngờ thời cơ tốt nhất. Thao túng cơ giáp hướng nhà kho đại môn đi đến. Vừa đi một bước, Trương Viễn bước chân liền lảo đảo một chút. Lại có chút đứng không vững. Dạng này sai lầm cấp thấp để Trương Viễn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cơ giáp quá nhẹ. Điều khiển quá tinh tế. Bước chân bước có chút lớn. Màu bạc kiếm khách cơ giáp này. Có công kích chiến sĩ dáng người. Trọng lượng lại cùng thích khách mô hình không sai biệt lắm. Trương Viễn trước đó vừa mới điều khiển cồng kềnh địa cầu vệ sĩ. Một chút không có thích ứng tới. Ổn định tâm thần. Trương Viễn thu liễm lại chính mình lực lượng. Lần nữa đi về phía trước. Cơ giáp đứng thẳng vị trí cách nhà kho đại môn ước chừng là 40 mét. Trước 20 mét thời điểm, Trương Viễn đi cẩn thận từng ly từng tí. Sợ mình dùng sức quá độ. 20 mét về sau. Kiếp trước khổ luyện màu bạc kiếm khách cơ giáp ký ức hiện ra ra. Trương Viễn thân thể cơ bắp cũng chậm chậm đi theo tiến vào màu bạc kiếm khách hình thức. Chờ Trương Viễn đi đến nhà kho đại môn thì hắn đã thuần thục khống chế đài này màu bạc kiếm khách. Cơ giáp, chi tiết chỗ một tia không lưu loát cảm giác cũng đang bay nhanh địa rút đi. Ngoài cửa liền là lính đánh thuê quảng trường. Đối diện không xa thì là lính đánh thuê nhà kho. Cửa nhà kho tới lui lui có thật nhiều lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này nhìn thấy Trương Viễn sau đều cứ thế một chút. Máy mới giáp, thật xinh đẹp, đơn độc nhà kho đi ra. Chỗ kia cơ giáp tất cả đều là vật thí nghiệm. Người nào đang điều khiển? Đậu phộng, là đãng ma kiếm khách. Lần trước Trương Viễn điều khiển hồ yêu cơ giáp đi tới phỉ thúy nền đá. Người người chế giễu, nhưng đi qua hùng ưng chạm gác một trận chiến. Hắn một chút liền thành truyền kỳ. Nhận ra hắn về sau. Phần phật một chút, chỉ ít hơn 30 cái lính đánh thuê quay chung quanh đi lên. Anh em, chuẩn bị tiếp nhiệm vụ gì a? Mang một cái thôi. Anh em. Ta gần nhất tân luyện cái cơ động thuật. Người giúp ta chỉ ra chỗ sai, chỉ ra chỗ sai. Huynh đệ, người cơ giáp này nhìn xem không tệ a. Liền là nhìn xem có chút tung bay. Màu bạc kiếm khách băng tần công cộng bên trong một chút chở. nên ồn ào vạn phần. Trương Viễn đang đau đầu đâu? Một thanh âm vang lên. Rời rạc, đều rời rạc, vây quanh đãng ma làm gì? Thanh âm này một vang, xung quanh lính đánh thuê một chút liền lui nhường qua một bên. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một đài đánh bóng xanh đồ trang cơ giáp hướng hắn đi tới. Cơ giáp hóa trang phối thêm cỡ nhỏ pháo bắn điện từ, cao năng khắc kim kiếm, xoay tròn lực trường tấm chắn, khắc vàng chủy thủ, tứ dạng chẳng ra cái gì cả vũ khí. Cơ giáp này cá tính thực sự quá tươi sáng. Trương Viễn cười nói, Bạch Đế, người tới. Chính là Bạch Đế lái hắn hiện giai đoạn bảng hiệu cơ giáp khu ma nhân chạy tới. Bạch Đế cười ha ha một tiếng, không coi ai ra gì địa đối với Trương Viễn nói, huynh đệ, đừng đối với bọn gia hỏa này khách khí như vậy. Người nào không phục, liền vung nắm đấm đánh. Trên chiến trường dùng nắm đấm nói chuyện. Trương Viễn nghe được cười một tiếng, đổi ở tiểu đội kênh nói ra, Hắc Miêu Nữ Vương đây. Vừa dứt lời, Hắc Miêu Nữ Vương cái kia mang theo ý cười âm thanh ngay tại tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên. Ta ở chỗ này đây. Tọa độ 21, 23.2. Trương Viễn nhìn sang, ngay tại 10 mét bên ngoài một cây trụ bên cạnh nhìn thấy một cái mơ hồ nhạt ảnh. Cái này cái bóng đường vân cùng cây cột hòa làm một thể. Cái bóng bên trên không có bất kỳ cái gì phóng xạ tiết lộ ra ngoài. Nếu như không phải Hắc Miêu Nữ Vương chủ động hiện thân, người bên ngoài thật đúng là khó mà phát hiện nàng tồn tại. Trương Viễn nhìn vài lần, cười rộ lên, xem ra một trận chiến này, căn cứ thu được rất nhiều ma tộc đồ tốt a, Hắc Miêu Nữ Vương cái này một thân cải tiến. Ngoại trừ hình là cửu mệnh miêu yêu cơ, cái khác đại kiện cơ bản cũng là ma tộc linh kiện. Cái này cũng không có cách, ma tộc khoa học kỹ thuật tiên tiến, cơ giáp linh kiện liền là dùng tốt, trên chiến trường từ trước đến nay thâm thụ lính đánh thuê theo đuổi. Hì hì, sư phụ ánh mắt như đuốc a, Hắc Miêu Nữ Vương đối với Trương Viễn đổi tên hô. Bên này, Bạch Đế trên dưới dò xét Trương Viễn cơ giáp, âm thanh có chút trần trờ. Đãng ma, người kỹ thuật ta là không lời nói. Bất quá đài này màu bạc kiếm khách điều khiển độ khó rất lớn. Lại là máy mới giáp, người có thể bắt được nó sao? Hắn xuất thân danh môn, kiến thức cực lớn, tăng thêm kỹ thuật lại cao. Màu bạc kiếm khách vừa ra tới, hắn liền lên tay thử xuống. Đối với đài này máy mới giáp thao tác độ khó, hắn trải nghiệm liền là cái này mẹ nó cũng không phải là khiến nhân loại chế tạo. Thao tác thực sự quá tinh tế, hắn phi thường không thích ứng. Trương Viễn bảo đảm nói, không có vấn đề, vậy ta cứ yên tâm. Bạch Đế cười nói, bọn họ đều là muốn trên chiến trường cùng ma tộc đao thật thương thật làm. Nói là không có vấn đề liền không có vấn đề, không tồn tại làm mặt mũi mà cố giả bộ sự tình. Hắc Miêu Nữ Vương vây quanh Trương Viễn đi một vòng, chậc chậc tán dương, sư phụ, người cơ giáp này nhìn xem thật xinh đẹp, liền cùng trong tiểu thuyết những cái kia công tử áo trắng tựa như. Ha ha, ta cũng như thế cảm thấy. Trương Viễn cũng là cười một tiếng, hắn lại nhìn xem thời gian, ba người chúng ta đều đến đông đủ, nhiệm vụ trọng đại, chúng ta liền nhận nhiệm vụ lên đường đi. Không có vấn đề, ta chỉ thủ đã chuẩn bị thôn phệ máu tươi. Trương Viễn liền mở ra nhiệm vụ danh sách, tìm tới đánh bất ngờ u ám hẻm núi nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đánh bất ngờ u ám hẻm núi. Trong nhiệm vụ cho lẻn vào mộng huyễn xâm lâm phía đông bắc u ám hẻm núi, phá hư ma tộc thiết lập ở hẻm núi chỗ sâu siêu máy tính. Nhiệm vụ ban thưởng 1.500 quân hàm điểm. Nhiệm vụ ban thưởng 2, cuồng bạo cấp vũ khí một thanh. Rất không tệ ban thưởng. Trương Viễn điểm tiền tiểu đội tiếp nhận. Lúc này, ba người thông tin bên trong vang lên Lý Nhiên trung tá âm trầm âm thanh. Phối hợp các ngươi hành động bên ngoài nhân viên đã xuất phát. Các ngươi sẽ có được 2 giờ 35 phút đồng hồ hành động thời gian. Thời gian vừa tới, mặc kệ có thành công hay không, đều lập tức triệt thoái phía sau. Hiểu chưa? Vâng, quan chỉ huy. Trương Viễn lần nữa kiểm tra hạ chính mình cơ giáp phối trí, phát hiện nên có tiềm hành loại cải tiến. Đài này màu bạc kiếm khách không ít. Tiềm hành trình độ cũng không so Hắc Miêu nữ vương cơ giáp kém. Không tệ, bất ta cải tiến công phu. Ba người nhanh chân đi ra phỉ thúy nền đá. Làm ba người đi ra căn cứ sau 3 giây. Cơ thần trực tiếp mở ra. Tương ứng đẩy đưa phát cho chỗ có chú ý đãng ma kiếm khách người xem. Đãng ma kiếm khách đã online. Nhiệm vụ trước mặt, đánh bất ngờ Bích Lam hồ quặng mỏ. Bởi vì liên quan đến cơ mật quân sự, lượng tử cực kỳ não trực tiếp đem chân thực trong nhiệm vụ cho trao đổi. Cụ thể bày biện ra trò chơi địa đồ cũng cùng chân chính mộng huyễn xâm lâm tình huống hoàn toàn khác biệt, cho dù là người hữu tâm cũng vô pháp theo trực tiếp trong chân dung suy luận ra chân thực chiến trường tình huống, ngược lại có thể sẽ bị hình ảnh này lừa dối. Đương nhiên, Trương Viễn bọn người ở tại mộng huyễn xâm lâm bên trong kinh lịch trải qua mỗi một trận chiến đấu, tinh hoa chỗ, đều sẽ bị không giữ lại chút nào mà hiện lên đi ra. Cơ thần trực tiếp bên trong rất nhiều người xem liền đợi đến đãng ma kiếm khách online đâu. Vừa nhìn thấy đẩy đưa, trực tiếp ở giữa nhân số trong nháy mắt tiêu thăng đến 10 triệu trở lên. Lại dĩ điên cuồng tốc độ ở điên cuồng phát ra, mãi cho đến 20 triệu mới thả chậm tốc độ. Lại là cao cấp chiến trường hình thức, đủ kích thích, ta thích. À, kiếm thần nhiều hai cái đội bằng hữu, là người quen. Đều là cao thủ A, Bích Lam hồ quặng mỏ thế nhưng là ma tộc ở mộng huyễn xâm lâm chiến lược yếu địa. Ba người liền dám đi đánh bất ngờ. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn A, đãng ma kiếm khách cơ giáp tân làn da rất đẹp A. Cùng một thời gian, Dili Buddha cũng theo chính mình sĩ quan tình báo cái kia nhận được tin tức. Tướng quân, cái kia đãng ma kiếm khách tới. Đến vừa vặn, ta đang muốn đi chiếu cố hắn. Dili Buddha đứng dậy, một đôi hồng mã não đồng dạng con mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Trong lòng của hắn chiến ý đã bắt đầu sôi trào. Sĩ quan tình báo đang muốn quay người lui ra. Dili Buddha lại nhắc nhở một câu. Thiết hay bẫy dập, đem mồi nhử làm giống một điểm. Cũng đừng làm cho chúng ta siêu máy tính thật bị phá hủy. U ám hẻm núi có siêu máy tính tin tức là thật. Bằng không cũng không có cách nào dẫn được nhân tộc đến đây đánh bất ngờ. Nhưng chân chính siêu máy tính bị giấu phi thường tốt. Hiển lộ bên ngoài chỉ là bọn hắn thiết hay mồi nhử. Lần này, bọn hắn chân thực xem chính là vì tìm kiếm đãng ma kiếm khách chân thân. Đến lúc đó, nếu là thật thân không tìm được, giá trị vượt qua 10 ức siêu máy tính bị hủy. Vậy coi như bị nhân cười đến rụng răng. Lúc đầu, Dili Buddha là tuyệt đối sẽ không có phương diện này lo lắng. Nhưng chi hai lần trước mấu chốt hành động thất bại, để hắn đối với dưới tay mình năng lực làm việc xuất hiện thật sâu hoài nghi. Sĩ quan tình báo cái trán phun ra mồ hôi lạnh, vội vàng cam đoan, tướng quân, ta lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.